Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, màn đạn trò chơi, Ninh Giang triển lãm anime trên có ký bán hội xếp hàng dài mãi đến tận ngoài sân tác giả. Đương nhiên cũng có hay không người hỏi thăm tác giả, Chu Tôn chính là một cái trong đó, hắn quầy hàng ở vào đồng nhân khu 100 khu số 47. Ở một cái quầy hàng cuối cùng, nơi này nguyên bản hẳn là đối lập tốt hơn vị trí. Bởi vì đi dạo mở con người thông thường đều sẽ theo quầy hàng dựa theo S hình con đường nhìn lại. Hắn nơi này nhũng dư, ta, không gian rất nhiều, thích hợp tụ tập đoàn người. Nhưng Chu Tôn quầy hàng trước, nhưng trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Phần lớn người không thèm nhìn một chút, sát vách sạp hàng. Buôn bán thiếu nữ xinh đẹp đồ bơi vẽ tập cùng người. Đồng nhân, xã đoàn, CLB đã xếp nổi lên hàng dài, lan tràn đến Chu Tôn bên này. Chủ sạp bận rộn bên trong cho Chu Tôn nói xin lỗi. Chu Tôn chỉ có thể cười khổ tiếp thu, nhìn xem bản thân hắn trên bàn bày đĩa CD. Chu Tôn có chút bất đắc dĩ, thở dài một tiếng. Năm loại không giống bìa ngoài lên nhưng là có chút ấu răng bánh bao mặt nữ tính nhân vật. So với sát vách đồ bơi thiếu nữ xinh đẹp, thấy thế nào cũng giống như là nhi đồng hướng về đồ vật. Nhưng một bên dùng để biểu thị liên tiếp sổ tay trên màn ảnh lớn. Nhưng xuất hiện chính là làm người hoa cả mắt điểm sáng cùng phức tạp viên đạn. Đúng. Chu Tôn buôn bán tác phẩm là hoàn toàn nguyên sang màn đạn xạ kích trò chơi. Cũng chính là tục xưng đánh, tất, máy trò chơi, loại trò chơi này thông thường xuất hiện ở phố trên phi cơ. Cũng được gọi là ăn tệ máy móc, bởi vì phần lớn màn đạn xạ kích trò chơi đều thập phần khó. Mà Chu Tôn trò chơi thì lại càng thêm khó, thông thường màn đạn xạ kích trò chơi. Đều là máy bay trong lúc đó chiến đấu. Viên đạn thẳng thắn, chỉ cần tốc độ phản ứng nhanh, cũng vẫn tính có thể tiếp thu. Nhưng Chu Tôn chế tác trong game màn đạn, nhưng hiện ra phức tạp mà khó lường bao nhiêu bản vẽ. Thậm chí còn sẽ trôi nổi cùng rút lui. Boss chiến chia làm nhiều giai đoạn, cần độ cao sự chú ý cùng tốc độ phản ứng. Có thể nói độ khó nổ tung. Cái này cũng là Chu Tôn vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương. Hắn cho rằng, chính mình thiết kế màn đạn trò chơi là hiện nay khó nhất màn đạn trò chơi. Ảo tưởng thần quái truyền, ảo tưởng phong ấn lục, ảo tưởng mộng thời không, ảo tưởng xa xôi hương, ảo tưởng kỳ quái đàm luận. Này năm làm trò chơi đều là Chu Tôn một người độc lập chế tác. Từ biên trình đến trang trí, đến âm nhạc. Đều là Chu Tôn một người hoàn thành, là tâm huyết của hắn. Nhưng mà, bởi bánh bao mặt họa phong cùng cực cao bắt đầu độ khó, Chu Tôn trò chơi cũng không đắt khách. Mặc dù có con rối hình người ngươi ở triển lãm anime huyên náo trong hoàn cảnh nghe được Chu Tôn soạn nhạc âm nhạc mà nghỉ chân, cũng sẽ bởi vì họa phong cùng độ khó mà khuyên lùi. Vốn là Chu Tôn loại này không nhân khí gì chủ sạp là rất khó chen vào Ninh Giang triển lãm anime hội trường. Có điều hắn học đệ là triển lãm anime bên chủ sự một thành viên. Liền cũng là có thể hỗn đến một vị trí. Chỉ tiếc 4 năm qua, hắn bán ra trò chơi đĩa CD số lượng gộp lại vẫn chưa tới 3 chữ số. Năm nay năm thứ 5, hết hạn hiện nay một phần đều không bán được. Đối với Chu Tôn mà nói, là một cái đả kích khổng lồ. Trên thực tế hắn ở chế tác cuối cùng này một bộ ảo tưởng kỳ quái đàm luận, thời điểm cũng đã có lui ra cùng người. Đồng nhân, thị trường ý nghĩ, an tâm trở lại kế thừa quê nhà cất rượu xưởng. Mà triển lãm anime tiến hành đến hiện tại, Chu Tôn đã cảm giác mình nửa đời sau đều muốn ở cất rượu trong xưởng cùng cây hú bơ lông đồng thời. Vượt qua, vừa lúc đó, một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở Chu Tôn quầy hàng trước mặt. Chu Tôn bỏ ra một hồi lâu, mới xác nhận đối phương không phải sát vách xếp nhầm đội. đây là một cái xem ra tuổi không lớn lắm nữ sinh. Trên người mặc màu xanh nhạt, tô điểm đường viền hoa Âu phục, đỉnh đầu chênh chếch địa mang đỉnh đầu tiểu mềm mũ, xem ra tao nhã mà đoan trang, lại như những kia trong trang viên nhà giàu thiên kim. Nữ sinh nhìn chằm chằm Chu Tôn dùng để biểu thị máy vi tính màn ảnh lớn nhìn một lúc. Đón lấy mở miệng nói rằng, âm thanh trong suốt, có thể thử chơi một chút không? Chu Tôn ngẩn người, này vẫn là năm nay lần thứ nhất có người đối với mình tác phẩm cảm thấy hứng thú. Hắn chần chờ chốc lát, mới lấy ra tay cầm liên tiếp đến trong máy vi tính. Cho, có điều ta trước tiên nhắc nhở ngươi. Ta trò chơi này nhưng là rất khó. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không chút nào khuếch đại nói. Coi như là người thiết kế Chu Tôn chính mình. Đều không nhất định có thể ở trò chơi giả thiết mệnh số bên trong qua cửa trò chơi này. Có thể thấy được khó khăn kia. Hắn cho rằng một cô gái. Đại khái ở đợt thứ nhất tiểu quái liền muốn ngã tay cầm. Đơn giản giảng giải một hồi thao tác. Chu Tôn liền đưa tay cầm đưa cho đối phương, chỉ thấy nữ sinh tùy ý điều khiển một hồi, rất nhanh sẽ chết ở đợt thứ nhất tiểu quái lên. Ngươi xem ta liền nói, Chu Tôn còn chưa nói hết, liền nhìn thấy nữ sinh trực tiếp lại bắt đầu lại từ đầu. Lần này, nàng phảng phất biến thành người khác giống như vậy, thao tác tinh chuẩn, thành thạo điêu luyện địa trên địa đồ di động. Hoàn mỹ tránh thoát hết thảy viên đạn. Không phải chứ, Chu Tôn nhìn thấy nàng rất nhanh đánh tới cái thứ nhất boss. Trên màn ảnh đột nhiên xuất hiện lượng lớn hiện ra phức tạp hình hình học màn đạn. Trò chơi âm nhạc cũng thuận theo biến hóa. Chu Tôn ở đại học là ban nhạc thành viên. Công tác sau khi cũng không hề từ bỏ âm nhạc. Hắn vì là trò chơi soạn nhạc từ khúc dung hợp mỗi cái lưu phái. Dầu có ảo tưởng sắc thái, thập phần chảo lỗ tai. Chỉ tiếc, trước thử chơi người căn bản không có thể đánh tới boss giai đoạn thứ hai. Lúc này, nữ sinh mạnh mẽ thao tác nhường chiến đấu hình ảnh xem ra rực rỡ màu sắc. Phối hợp âm nhạc, dĩ nhiên có một loại khí thế bàng bạc cảm giác, khiến bên cạnh quầy hàng khách nhân đều nhìn lại. Nữ sinh một đường phá quan. Liền ngay cả Chu Tôn hết sức thiết kế, lần đầu gặp gỡ rất khó đánh qua boss đều hoàn mỹ đánh bại. Thậm chí nhường Chu Tôn sản sinh đứa nhỏ này đúng hay không trước ở nhà luyện qua vô số lần mới đến. Hội trường trung thực fan, nhưng nữ sinh hiện tại chơi chính là Chu Tôn năm nay tân tác. Ảo tưởng kỳ quái đàm luận, trước đó ngoại trừ Chu Tôn, căn bản không có ai chơi đùa huyễn tên làm. Bởi nổi lên rút lui ý nghĩ, vì lẽ đó Chu Tôn cũng là vò đã mẻ lại sứt. Đem bộ tác phẩm này độ khó thiết kế thành không phải người trình độ. Chu Tôn có thể rất tự tin nói, coi như là chính mình cũng không có cách nào hoàn tù ti. Nhưng mà, nữ sinh thành thạo kỹ thuật làm người ta nhìn mà than thở. Dần dần, nàng xung quanh tụ tập rất nhiều quần chúng vây xem. Tới gần buổi trưa, đại gia cũng phần lớn kết thúc sáng sớm chiến đấu, chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm trưa bổ sung năng lượng. Đi ngang qua Chu Tôn sạp hàng thời điểm, một cách tự nhiên bị hoa lệ màn đạn chiến đấu và dễ nghe âm nhạc hấp dẫn. Chu Tôn thấy thế, cũng không có sửng sốt, mà là nâng cao màn hình âm thanh, khiến cho có thể lưu truyền đến mức càng xa hơn. Nữ sinh như cũ chạm. Đứng, ở trước màn hình, động tác trên tay không nhanh nhưng chuẩn xác, bản thân nàng một bộ thả lỏng dáng dấp, chỉ nhìn chằm chằm màn hình, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Khoảng chừng sau 30 phút, nữ sinh rốt cục đi tới cuối cùng boss trước mặt. Cái này boss có 5 cái giai đoạn, một cái so với một cái khó. Cái cuối cùng giai đoạn thậm chí Chu Tôn đều không có suy nghĩ phương án giải quyết. Bởi vì hắn cảm thấy đến không ai có thể đánh đến một bước này. Nhưng cô nữ sinh này làm được. Có đến vài lần, nàng đều suýt chút nữa bị đánh trúng. Gần nhất thời điểm thậm chí chỉ có một cái như tố chênh lệch. quần chúng vây xem cũng vì vậy mà căng thẳng thần kinh, không dám thở mạnh một tiếng, chỉ lo ảnh hưởng nữ sinh phát huy. Dài đến 10 phút cường độ cao boss chiến tiếp cận kết thúc. Vừa lúc đó, vài cái không có bất kỳ quỹ tích có thể theo màn đạn đột nhiên từ màn hình bốn phương tám hướng kéo tới, Chu Tôn cũng sửng sốt. Hắn nghĩ một hồi, mới nhớ tới đây là chính mình quên xóa kiểm tra màn đạn. Chỉ có cái này biểu thị phiên bản có, chính thức khắc lục đĩa CD bên trong đúng là không còn. Nếu như nói trước màn đạn chỉ cần tìm được quy luật như vậy liền có thể tránh né, hiện tại này mấy cái cũng chỉ có thể dựa vào phản xạ thần kinh đến lẩn tránh. Ở lẩn tránh đồng thời, còn nhất định phải né tránh bình thường những kia màn đạn. Này căn bản không thể làm được. Chu Tôn nghe được hết thảy mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Phảng phất sau một khắc trong màn ảnh ăn mặc trắng đỏ màu sắc quần áo tiểu nhân liền muốn bị đạn xé nát. Vừa lúc đó, Chu Tôn nghe được kịch liệt ấn phím âm thanh. Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tay của nữ sinh chỉ ở trên tay cầm kịch liệt địa nhấn. Nhưng tay cầm nhưng vẫn không nhúc nhích. Nàng mỗi một lần ấn phím đều vừa đúng, chưa từng có phân dùng sức. Chỉ ấn tới phím trình phát động liền im bặt đi. Nàng tốc độ tay cực nhanh. Có như vậy trong nháy mắt, Chu Tôn thậm chí nhìn thấy tàn ảnh. Thắng bại chỉ trong nháy mắt, nữ sinh linh hoạt địa tránh thoát hết thảy không quy tắc màn đạn, một phát đánh tan boss. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người treo cao tâm mới để xuống, đồng thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Ở mọi người huyên náo bên trong, Y Thiển Thiển đưa tay cầm trả lại, còn cho Chu Tôn. Chu Tôn kinh ngạc phát hiện, ngón này chui ấn phím dĩ nhiên bởi vì trong thời gian ngắn nhiều lần nhấn mà ma sát sinh nóng, trở nên nóng bỏng. Nữ sinh nhìn qua cửa hình ảnh lên chế tác người tên, đối với Chu Tôn nhàn nhạt mở miệng nói rằng, trò chơi không sai. Chính là độ khó còn có thể lại tăng cao một ít. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.